Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 398, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 11. Góc chuyện audio.com, đinh, công lược hảo cảm độ, 5, tổng hảo cảm độ 40, ký chủ cố lên, cũng không tệ lắm, Vân Y lo lắng, làm Mộc Linh Nhiên trong lòng có chút cảm động, lúc này, giữa bao nhiêu người, cũng chỉ có cô lo lắng cho mình. Ngay những huấn luyện viên còn lại, đều chỉ trích mình, nếu không phải bởi vì sự tình này xảy ra trong quân doanh huấn luyện. Người phụ trách nói, không biết sự Tippenenhat lần này sẽ bị xử phạt như thế nào đâu. Lần này, coi như là giao ai phủ đầu đám tân sinh đi, nhìn những binh một đám trong lòng run sợ nhìn chính mình. Mộc Linh Nhiên kỳ thật vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Làm các tân binh sợ hãi. Không phải bởi vì thực lực của chính mình, mà là bởi vì chính sách thô bạo của hắn. Điểm này, Mộc Linh Nhiên cũng chỉ nghĩ qua một chút rồi lại tiếp tục khinh thường mà nhìn bọn họ. Đây là quân doanh, nơi cá lớn nuốt cá bé. Nếu thực lực các ngươi không bằng người, liền câm miệng cho ta. Chấm, Mộc Linh Nhiên nói xong, mọi người đều cảm thấy lời này thật khó nghe. Sau đó... hắn còn chỉ trích những người mà cơ thể tương đối suy nhược yếu ớt. Cho dù mục đích của hắn là kích thích tinh thần chiến đấu của đám tân binh. Những biện pháp này, thật là khiến người chán ghét. Phương pháp giáo dục cổ hủ như vậy, ánh mắt học viên nhìn hắn lúc này đều là oán hận ghét bỏ. Chỉ tiếc, bọn họ chưa kịp làm gì thì Mộc Linh Nhiên đã tiếp tục. Bây giờ chúng ta đi luyện tập xạ kích. Sau khi Mộc Linh Nhiên vỗ tay. Liền có người đua đến một dương đầy đạn và một giá súng. Bọn họ lần lượt lấy đồ tập, đi đến trường bắn, Vân Y ước lượng khoảng cách một chút. Lần tập bắn đầu tiên ở trường bắn, khoảng cách từ bệ ngắm tới bia mục tiêu là 50 mét. Xa như vậy, cô cũng không biết nói gì. Cầm đồ rồi nhìn huấn luyện viên làm mẫu thực hành. Vân Y chăm chú quan sát Mộc Linh Nhiên làm mẫu. Lần này tập bắn sử dụng súng lục. Tư thế bắn là đứng bắn. Sau đó, lần lượt từng người lên thử. Tuy Vân Y chưa từng dùng qua súng lục, nhưng sống lâu vậy rồi. Cô không nghĩ việc bắn súng có thể làm khó được mình. Vào tư thế, ngắm bắn, phanh, 5 điểm, lần đầu tiên nổ súng. Được 5 điểm cũng không phải là một kết quả quá tệ. Có thể coi là trung bình. Phanh, 7 điểm. Phanh, 9 điểm, mỗi lần bắn xong đều có quan sát viên đọc điểm. Đối với Vân Y, Mộc Linh Nhiên khá bất ngờ. 9 điểm với mục tiêu 50 mét súng lục, là một kết quả tốt. Chưa nói tân binh, toàn bộ doanh trại cũng không phải ai cũng đạt được kết quả như vậy. Không tồi, Mộc Linh Nhiên đi qua Vân Y, khen ngợi cô một tiếng. Thanh âm cũng không phải là nhỏ, nhưng mà cũng không có làm người hiểu lầm. Chỉ là một giáo quan tán dương tân binh mà thôi. Chỉ là, bị Mộc Linh Nhiên khen ngợi, Vân Y sử dụng tích phân mua biểu tình ngượng ngùng, tiêu mất 50 tích phân, thấy Vân Y bởi vì lời khen ngợi của mình mà mặt đỏ tới mang tai. Mộc Linh Nhiên trong lòng nhộn nhạo một đoàn nho nhỏ, đinh. Công lược hảo cảm độ, 5, tổng hảo cảm độ 45, ký chủ tiếp tục nỗ lực. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.